Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3968, Phi Tinh Tông cùng Vân Nguyệt Các. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, rất nhiều người trong bóng tối dò xét Lục Minh, đặc biệt là một chút trẻ tuổi thiên kiêu. Trong mắt càng là tản mát ra địch ý mãnh liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi vì vũ trụ 20 Minh Châu một trong. Càng là tinh linh tộc công chúa, theo đuổi người biết bao nhiêu. Trong đó liền bao quát vô số thần hoàng cảnh thiên kiêu. Mà bây giờ, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi quan hệ đã công khai. Nghĩ ra tay với hắn người, không biết có bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ dáng vẻ không sao cả. Không có cách nào, từ khi nhiều Lăng Vũ Vi cái này, vị hôn thê, về sau. Hắn liền ngờ tới sẽ có cái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Lục Minh từ trước đến nay không sợ người khác khiêu chiến. Thực sự không thể tránh qua. Muốn tới thì tới a, liền xem như một trận lịch luyện. Bất quá, Thiên Binh mặt không biểu tình, giống như căn bản chưa từng nghe qua Lục Minh danh tự. Hắn xuất ra một khối ngọc bài, đăng ký lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hy vọng ngươi nói tin tức đều là thật. Ngươi hẳn phải biết, Thiên Cung sẽ tra rõ ngươi thân phận lai lịch. Vị này Thiên Binh nhắc nhở một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, cái này hiển nhiên, Lục Minh gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn gia nhập Phong Đô kiếm phái mục đích, chính là vì cái này. Có linh tính âm sát chi khí đây. Lấy ra đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khác Thiên Binh nói, Lục Minh lấy ra âm sát chi khí. Đối phương kiểm tra một chút, thu vào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó lúc trước người Thiên Binh kia, đem ngọc bài giao cho Lục Minh, tiến vào quang môn A, thông qua quang môn, mới có thể đi vào đi xuống một vòng khảo hạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Binh nói, Lục Minh tiếp nhận ngọc bài, dậm chân mà ra. Tiến vào quang môn bên trong, quang môn không có bất kỳ cái gì phản ứng, không có phản ứng, đây coi là thông qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người báo danh thành công, đi theo ta, chấm, quang môn về sau, có một cái khác Thiên Binh. Đối Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu. Đi theo người Thiên Binh này, hướng về cung điện bên trong đi. Thông qua cung điện đằng sau, thì là một mảnh cự đại quảng trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quảng trường phi thường to lớn. Giờ phút này, quảng trường phía trên, đã có nhiều vô cùng người. Người bây giờ chỉ là báo danh thành công. Muốn trở thành Thiên Binh, còn cần đi qua mấy vòng khảo hạch. Khảo hạch cụ thể là cái gì? Hiện tại còn không biết. Người ở chỗ này chờ a, có người khảo hạch thời điểm. Tự nhiên sẽ có người tới gọi ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Binh nói, tạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ôm quyền, Thiên Binh gật gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Lục Minh là tùy tiện tìm một cái địa phương, ngồi xuống, chờ đợi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, một người mặc tuyết bạch trường bào, đầu đội ngọc quan lão giả, bay tới, Thiên Quan đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra lại có người có nhiệm vụ, có người nói nhỏ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt rất nhiều người đều rơi vào Thiên Quan trên người. Mỗi một lần Thiên Quan tới đây, đều sẽ tuyên bố một số người đi tham gia khảo hạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tham gia khảo hạch, cũng không phải là tất cả mọi người cùng một chỗ. Hơn nữa rất nhiều người tham gia khảo hạch nội dung, đều là không một dạng. Thiết giáp tộc Mạnh Giáp, bay nguyên tộc Trầm Phi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi 12 người, theo ta đi tham gia khảo hạch. Thiên quan nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, thì có 12 người dậm chân mà ra. 12 người này, đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Nhưng cũng có mấy người, là đại hán trung niên hoặc là lão già. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên quan vung tay lên, một đạo quang mang vòng quanh 12 người, phá không rời đi, ở Mộng Thiên Chi Thành. Thiên quan, thiên binh, tự nhiên là có thể phi hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ không thể phi hành, thi hành thế nào nhiệm vụ? Cái này thiên quan mang đi 12 người. Không qua bao lâu, lại có một cái khác thiên quan giáng lâm, cũng mang đi 12 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, một hồi có một cái thiên quan tiến đến, mang đi một nhóm người. Cũng không phải là mỗi một lần đều mang đi 12 người. Có đôi khi 15 người, có đôi khi hơn 100 người. Số lượng không biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đại khái hiểu, thiên cung khảo hạch là chia rất nhiều cái nhiệm vụ. Một nhóm người hoàn thành một cái nhiệm vụ, Lục Minh an tâm chờ đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, đi qua 2 ngày, trên quảng trường người đến lại đi, đi lại tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục, Thiết Hải Tinh Vực Quần Phong Đô Kiếm Phái Mục Vân, Tử Anh tộc Tím Mông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi 12 người, theo ta đi hoàn thành khảo hạch. Một vị tóc trắng thiên quan tuyên bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục đến phiên ta. Chấm, Lục Minh cười một tiếng, dậm chân mà ra. Mặt khác, cũng có 11 người dậm chân mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tóc trắng thiên quan vung tay lên, một đạo lực lượng cuốn lên Lục Minh bọn họ 12 người. Hướng về một cái phương hướng phá không đi. Trên đường, Lục Minh 12 người quan sát lẫn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó, có 7 người trẻ tuổi. Thoạt nhìn đều là 20 mấy tuổi. Có nam có nữ, mặt khác 5 người. Có 3 cái đại hán trung niên, 2 cái lão giả, tu vi đều không thấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong bóng tối dò xét, phát hiện những người này tu vi cũng rất cao, ngoại trừ hắn, thấp nhất một người đều có thần hoàng tam trọng tu vi, cao nhất là một cái lão giả. Đối phương không có phóng thích khí tức, hắn không tốt đánh giá, nhưng hẳn là ở thần hoàng lục trọng trở lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có hắn tu vi thấp nhất, thần hoàng nhất trọng, mấy người khác, ánh mắt đều đảo qua Lục Minh. Bất quá chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền không có để ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Vân danh tiếng, mặc dù ở vũ trụ bên trong rất nổi danh, nhưng là cường giả chân chính, cũng không có đem hắn để vào mắt. Dù sao, lúc trước Lục Minh tu vi mới cho phép hoàng mà thôi. Hiện tại xem ra, Lục Minh mặc dù đã đột phá thần hoàng, nhưng chỉ là vừa mới đột phá thần hoàng nhất trọng mà thôi. Bọn họ đều người phi thường, tự nhiên không có đem một cái thần hoàng nhất trọng để vào mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người quan sát lẫn nhau một phen, yên lặng đem những người khác ghi ở trong lòng. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một tòa lỗ sâu trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ bước vào lỗ sâu. Sau một khắc, bọn họ đã tới một cái sinh mệnh tinh cầu bên trên. Tốt rồi, hiện tại tuyên bố các ngươi khảo hạch nhiệm vụ A. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên quan nói, trong lòng mọi người run lên. Bắt đầu ngưng thần nghe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này, vì phi vân tinh vực quần, toàn bộ phi vân tinh vực quần, bị hai cái vũ trụ cấp thế lực khống chế. Một cái vì phi tinh tông, một cái vân nguyệt các. Bất quá, thiên cung thăm dò, phi tinh tông trong bóng tối không tuân theo thiên cung, có thể cùng phản nghịch người lui tới. Cho nên, các ngươi nhiệm vụ là trợ giúp vân nguyệt các, diệt phi tinh tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên quan nói, trong mắt lóe lên một sợi lạnh lùng sát cơ. Trong lòng mọi người run lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn nhiệm vụ lại là muốn tiêu diệt một cái cường đại vũ trụ cấp thế lực. Hơn nữa, để bọn hắn càng thêm nghi ngờ là diệt đi phi tinh tông lý do là trong bóng tối không tuân theo thiên cung, cùng phản nghịch người lui tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì là phản nghịch người? Hồng hoang vũ trụ không phải hoàn toàn bị thiên cung khống chế sao? Bây giờ là thiên cung thời đại, thiên cung chí cao vô thượng, làm sao có thể có phản nghịch người? Xem ra hồng hoang vũ trụ còn rất nhiều bí mật a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mắt sáng lên, trong lòng thoáng qua từng đạo suy nghĩ. Hắn là biết rõ một số bí mật. Thiên cung cũng không phải là không có địch nhân. Như lúc trước mệnh hồn thiên đình, còn có lúc trước long tộc, đặc biệt là tạ niệm khanh kiếp trước gia tộc, phi hoàng các loại, tựa hồ cũng là quan hệ thù địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên quan nói tới phản nghịch người. Là ai? Là tạ niệm khanh sau lưng đường ra sao? Vẫn là một người khác hoàn toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên quan tiền bối, xin hỏi phi tinh tông thực lực làm sao? Người mạnh nhất là cái gì tu vi? Một cái lão giả cung kính hỏi thăm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biết các ngươi muốn hỏi. Phi tinh tông thực lực không tệ. Hắn tông chủ là thần hoàng cửu trọng cường giả. Hắn phía dưới thần hoàng bát trọng tồn tại cũng có hơn 10 cái. Thiên quan nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.